Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, Đại Hoang Kích Hung Uy. Chém thiên sứ sáu cánh, lóa mắt màu vàng quang hoa nháy mắt dập dờn, từng vòng vầng sáng màu vàng ống lấy thiên nhận tuyết làm trọng tâm khuếch tán ra đến. Thân thể của hắn bên trên đều bao phủ một tầng lờ mờ màu vàng hộ giáp. Ngọc Trần thấy thế khẽ nhíu mày. Hắn mặc dù không có cảm nhận được những kim quang này cụ thể tác dụng, thế nhưng từ trong đó phóng xuất ra cường đại gợn sóng, Ngọc Trần cũng có thể đoán được. Cái này màu vàng vòng sáng chắc chắn không đơn giản. Bằng không thiên nhận tuyết cũng sẽ không hiện tại mới phóng xuất ra. Màu vàng vòng sáng bao phủ đến Ngọc Trần trên mình. Ngọc Trần tâm thần hơi động, nháy mắt hiểu rõ ra. Đây là lĩnh vực lực lượng. Nguyên lai là thiên nhận tuyết mở ra thiên sứ sau cánh võ hồn năng lực đặc thù thiên sứ lĩnh vực. Ngọc Trần thân ở thiên sứ lĩnh vực bên trong, bị màu vàng quang hoa vây quanh, lập tức cảm nhận được đến từ lĩnh vực cường đại cảm giác áp bách. Ngọc Trần sắc mặt lại hết sức bình thản, như nhàn nhã đi dạo, không thèm để ý chút nào thiên sứ lĩnh vực đối với hắn áp bách. Tuy là loại kia hồn lực hòa tan cảm giác lại xuất hiện, bất quá chỉ là chốc lát Ngọc Trần liền làm ra phản kích. Một cỗ đâm thủng tinh hà sát ý, đột nhiên theo Ngọc Trần thánh thượng bạo phát đi ra. Một vệt màu đỏ tươi theo Ngọc Trần trong cơ thể tán phát ra, chợt ở tại quanh thân khuếch tán ra đến, tạo thành một cái phương viên mấy chục mét màu tím đen lĩnh vực không gian sát thần lĩnh vực. Ngọc Trần quanh thân vây quanh hào quang màu đỏ thắm, bá đạo sát khí không thể địch nổi, đem thiên nhận tuyết bộc phát màu vàng lưu quang tất cả đều ngăn ở bên ngoài. Thậm chí để hắn thiên sứ lĩnh vực có chút sụp đổ. Thiên nhận tuyết thấy thế sắc mặt lạnh lùng. Ngọc Trần khó chơi vượt ra khỏi hắn dự tính. Không thể tưởng được chính mình thiên sứ lĩnh vực đều không thể ngăn chặn Ngọc hắn. Nguyên bản hắn coi là bằng vào chính mình cấp 78 hồn thánh hùng hậu hồn lực, tăng thêm thiên sứ sau cánh võ hồn cường đại áp chế lực lượng, có thể nhanh chóng đánh bại Ngọc Trần, nhưng là bây giờ lại lâm vào thế bí, không thể lại trễ nải nữa. Nơi này dù sao cũng là thiên đấu thành, kéo dài thêm đối bọn hắn võ hồn điện chỉ biết càng ngày càng bất lợi. Thiên nhận tuyết trên mình thứ bảy hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Một cỗ nồng đậm màu vàng hỗn hợp có hồn hoàn phát ra màu đen, giao hòa vào nhau. Chỉ chốc lát sau cái kia màu đen hồn hoàn lại đều là bị phủ lên thành màu vàng. Chỉ gặp nguyên bản thiên nhận tuyết phía sau to lớn hư ảnh, chậm chậm hòa vào hắn trong thân thể. Hắn quanh thân nháy mắt bốc cháy lên mãnh liệt kim sắc hỏa diễm. Nó phía sau ba đôi cánh cũng bốc lên hừng hực màu vàng quang diễm. Giờ phút này thiên nhận tuyết nghiễm nhiên biến thành một cái hàng thế thiên sứ. Đây là thiên nhận tuyết thứ bảy hồn kỹ thiên sứ sau cánh võ hồn chân thân. Thiên nhận tuyết khí thế lập tức tăng vọt, như vậy uy thế so bình thường phong hào đấu la cấp bậc cường giả cũng là không rơi vào hạ phong. Ngọc Trần, hôm nay ta liền để ngươi biết ngỗ nghịch võ hồn điện hạ tràng. Thiên nhận tuyết quanh thân màu vàng quang diễm dập dờn, không ai bì nổi nhìn xem Ngọc Trần nói, thiên sứ sau cánh ghê gớm a, hôm nay ta liền đem ngươi chém. Ngọc Trần cầm trong tay đại hoang kích, thần sắc thản nhiên nhìn xem uy thế cường thịnh thiên nhận tuyết. Lờ mờ mở miệng nói, thiên nhận tuyết sắc mặt nháy mắt tối đen. Cái này Ngọc Trần cũng thật là cuồng ngạo. Đột nhiên thiên nhận tuyết cũng là ngây dại, chẳng biết lúc nào không trung đúng là hiện ra vô số thanh lợi kiếm. Cái kia ngàn vạn thanh lợi kiếm lại đồng loạt nhắm ngay thiên nhận tuyết. Ngọc Trần không cho thiên nhận tuyết suy nghĩ nhiều cơ hội, trong tay đại hoang kích mang theo không thể địch nổi phá diệt chi uy, hung ác chém về phía hóa thân thành thiên sứ sau cánh thiên nhận tuyết. Một kích ra, phong vân biến động, không trung 108.000 thần vũ kiếm cộng minh, chợt ngàn vạn đạo sắc bén kiếm mang hướng thiên nhận tuyết xuyên tới. Cái này rõ ràng là đại hoang kích bên trong chất chứa một loại bảo thuật. Cũng không đại lục này nắm giữ đồ vật. Thiên nhận tuyết cực kỳ hoảng sợ. Đối mặt ngàn vạn đạo sắc bén kiếm mang, nàng chỉ có thể vội vàng đem 6 cái màu vàng cánh co vào, ngăn tại chính mình trước người. Đinh đinh, phô thiên cái địa kiếm mang như một ngày trường hà, đụng vào trên cánh, lập tức phát ra một hồi kim qua giao kích thanh âm. Bên tai không dứt, thiên nhận tuyết lúc này như là ở trong mưa gió phiêu diêu thuyền nhỏ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có tùy thời đắm chìm hủy diệt khả năng. Phía dưới mọi người đã choáng váng, Ngọc Trần thủ đoạn là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Cường đại như thế công kích, phô thiên cái địa kiếm mang, coi như là phong hào đấu la cấp bậc người, thầy cũng muốn tránh lui 3 phân. Trần ca làm đẹp, chúng ta mấy cái cũng không thể rơi ở phía sau. Lên, Đái Mộc Bạch nhìn xem trước người những cái kia võ hồn điện người áo đen. Đối bên cạnh Sử Lai Khắc mọi người nói, đúng nga, Trần ca lợi hại như vậy, chúng ta cũng không thể ném hắn mặt. Mã Hồng Tuấn nghe vậy hưng phấn nói, vẫn là thả ra chính mình võ hồn, hướng những cái kia võ hồn điện áo đen xung phong liều chết tới. Thật lâu, trên bầu trời lợi kiếm biến hóa trường hà mới là tiêu tán. Thiên nhận tuyết thân hình chậm chậm xuất hiện, lúc này thiên nhận tuyết 10 điểm chật vật, 6 cái cánh tất cả đều vết thương chồng chất, trắng noãn lông vũ bên trên đều bị máu tươi nhiễm được đỏ thẫm. Nó trên mình phát ra màu vàng quang hoa, cũng là lờ mờ không ánh sáng. Cái này, là cái gì? Thiên nhận tuyết sắc mặt tái nhợt, gian nan mở miệng nói. Một loại chém ngươi sát phạt chi thuật. Ngọc Trần ngữ khí không có chút rung động nào. Phốp, thiên nhận tuyết đột nhiên đập ra một cái nồng đậm máu tươi. Cũng không khống chế mình được nữa. Hướng phía dưới đối diện rơi xuống mà đi. Chỉ gặp thiên nhận tuyết phía sau, có một mực cánh lại hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn dư lại da thịt dính ngay cả, mới không có ly thể. Đó là, đại hoang kích chỗ chém. Điện hạ, một cái to lớn thân hình, đột nhiên xuất hiện, là xà mâu đấu la. Hắn trên không trung một tay lấy thiên nhận tuyết mò lên. Chợt đúng là hướng về phía trước không bay vọt mà đi. Tư thế kia, rõ ràng là muốn chạy trốn. Oanh, một đạo to lớn lôi điện, đột nhiên oanh kích từ không trung oanh kích mà xuống, mạnh mẽ nện ở xà mâu đấu la trên mình. Đại náo một phen liền muốn đi, nào có dễ dàng như vậy sự tình, Ngọc Nguyên thân hình cũng là xuất hiện. Nhìn thấy tại xà mâu đấu la trong tay hôn mê thiên nhận tuyết, hắn đối Ngọc Trần lộ ra một cái vừa ý nụ cười. Về mặt khí thế nhìn, xà mâu đấu la rõ ràng bị Ngọc Nguyên chỗ áp chế. Chỉ là đang một mực chống đỡ lấy, bây giờ thấy thiên nhận tuyết bị thua, liền lập tức bước ra muốn rời đi. Thế nhưng là muốn tại Ngọc Nguyên trước mặt đào tẩu, có làm sao lại dễ dàng như vậy? Xà mâu đấu la sắc mặt 10 điểm âm trầm. Đơn cầm trong tay trượng bát xà mâu, ngăn cản được trên bầu trời sét đánh. Sau đó xà mâu đấu la đột nhiên quát to, đâm đồn, nhìn ngươi, mọi người hướng đâm đồn đấu la cùng độc cô bác, đái hòa phong chiến trường nhìn lại, trong nội tâm đều là giật mình, độc cô bác cùng đái hòa phong liên thủ, lại đều không có chiếm được chỗ tốt, ngược lại là ở vào hạ phong nhanh, khắp nơi bị áp chế, đâm đồn đấu la tự nhiên cũng là nhìn thấy thiên nhận tuyết bị thua. Lúc này cũng không tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm tư. Đột nhiên bước ra rời đi. Phản đi tới xà mâu đấu la bên cạnh. Ngươi mang điện hạ đi. Ta ngăn trở bọn hắn. Đâm đồn đấu la hít sâu một hơi nói. Sau đó thân hình hắn lại là phồng lớn lên mấy phần. Xà Mâu Đấu La nhẹ gật đầu, không chần chờ chút nào. Trong cơ thể hắn hồn lực bộc phát, hóa thành một đạo lưu quang liền bay ra ngoài. Làm nhiều năm bạn nối khố, hắn đối đâm đồn 10 điểm am hiểu. Hắn lực phòng ngự cùng bảo mệnh năng lực đều là số 1 số 2. Không cần hắn lo lắng. Thế nhưng trong tay Thiên Nhận Tuyết, để hắn lo lắng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.